Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thiệu Hành trở về Thiệu Trạch, trời đã khuya, án không đi qua cửa chính mà trực tiếp dịch chuyển không gian vào trong, vì vậy không làm kinh động gì Mai đang nghỉ ngơi ở tầng dưới hành lang tầng 2 tối đen không bật đèn. Thiệu Hành nghe thấy tiếng bước chân mình vang vọng khắp nơi, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng Thẩm Kỳ Nhiên. Hắn theo bản năng muốn gõ cửa trước đây, mỗi khi đến đây hắn đều gõ cửa, hoặc dùng hình dáng mèo để gõ cửa sổ, nhưng tay vừa vươn ra lại chậm rãi buông xuống. Người có thể mở cửa cho hắn đã không còn nữa rồi. Lặng im một lát, Thiệu Hành vặn tay nắm cửa, đẩy cánh cửa đó ra. Đêm nay trăng sáng dịu dàng, ánh trăng mát lạnh như nước xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng, phủ lên mọi vật một lớp ánh sáng bạc dịu nhẹ. Ánh mắt Thiệu Hành lướt qua căn phòng, nhận ra cách bài trí vẫn giống hệt trong ký ức, không có nhiều thay đổi. Chỉ là nó gọn gàng, ngăn nắp hơn nhiều, rõ ràng là chủ nhân đã cố ý dọn dẹp trước khi rời đi. Isaiah nói rằng sau khi sự việc xảy ra, nơi đây đã bị phong tỏa, ngay cả dì Mai cũng chưa từng bước vào. Lẽ ra họ phải lập tức đến điều tra thu thập chứng cứ, nhưng lúc đó Isaiah đã nhận được tin tức từ Langdon, biết Thiệu Hành có dấu hiệu thức tỉnh. Vì vậy, hắn chỉ phái người vào nhìn lướt qua rồi lập tức rút lui, giữ nguyên hiện trạng. Ta cảm thấy, những thứ cậu ấy để lại, vẫn là do ngươi tự mình nhận lấy thì tốt hơn. Isaiah đã nói như vậy, phòng ngủ này không lớn lắm, một chiếc giường đơn, một bàn làm việc dựa tường và một tủ quần áo đã chiếm gần hết không gian. Trên bàn làm việc, một vài đồ vật được sắp xếp gọn gàng, hai thẻ tinh, một chiếc máy thông minh, một hộp quà và một tập tài liệu dày cộp. Thiệu Hành lần lượt xem xét, hắn cầm hai chiếc thẻ tinh lên, phát hiện một trong số đó chính là chiếc thẻ mà mẹ hắn đã tặng Thẩm Kỳ Nhiên vào ngày đầu tiên hai người về nhà sau kết hôn. Số tiền bên trong vẫn nguyên vẹn 30 vạn tinh tệ, chưa hề động đến. Chiếc thẻ tinh còn lại là tài khoản do Thẩm Kỳ Nhiên tự mở. Trong một năm qua, cậu ấy đã phát hành rất nhiều bản nhạc phi tinh thần lực, tiền lời trả phí và tiền bản quyền đều đổ vào chiếc thẻ này, cùng với phí biểu diễn tại sảnh hòa nhạc. Tổng cộng, số tiền đã tích lũy đến một con số vô cùng đáng kinh ngạc. Nếu theo lời Thẩm Kỳ Nhiên từng nói, sau khi hiệp ước hết hạn sẽ rời khỏi Thiệu gia, thì với số tiền này, cậu ấy hoàn toàn có thể sống sung túc nửa đời sau. Nhưng hiện giờ, tất cả số tiền đó lại được cất trong một chiếc thẻ không cài mật khẩu và được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn làm việc. Thiệu Hành gần như lập tức hiểu ý của cậu ấy, đây là di sản em để lại cho anh, xin anh hãy nhận lấy nó. Nhưng trước sinh tử, tiền tài mãi mãi là món quà nhợt nhạt và vô lực nhất. Thiệu Hành đặt hai chiếc thẻ tinh sang một bên, cầm lấy chiếc máy thông minh. Thẩm Kỳ Nhiên vẫn luôn chỉ có một chiếc máy thông minh, giờ lại đặt trong phòng. Điều này dường như càng chứng thực suy đoán của mọi người. Vào ngày tham gia nghi thức chuyển giao thái tử, cậu đã sớm dự đoán được điều gì đó sẽ xảy ra, vì vậy đã đặt chiếc máy thông minh lẽ ra không rời thân ở nhà, bởi vì cậu không muốn nó bị hư hại trong tai nạn hỗn loạn đáng sợ đó. Chiếc máy thông minh không cài mật khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Hành nhẹ nhàng mở khóa, ngón tay lướt vào giao diện điều khiển, liếc mắt một cái đã nhìn thấy ảnh chụp chung của hai người trên màn hình nền, nụ cười ngọt ngào nhìn nhau, dường như chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua. Hắn nhìn rất lâu, rồi mới tiếp tục xem xét những ghi chép khác trong máy thông minh. Nhật ký trò chuyện và tin nhắn của Thẩm Kỳ Nhiên không có gì bất thường, cũng không có bất kỳ dấu vết nào của sự qua lại với Heather. Chỉ là Thiệu Hành phát hiện danh bạ của đối phương có thêm rất nhiều liên hệ mới, số lượng vô cùng lớn. Một số người Thiệu Hành biết, một số hắn chưa từng nghe nói đến. Hắn nhíu mày nhìn danh bạ quá phức tạp này, rất lâu sau mới tắt màn hình, đặt chiếc máy thông minh sang một bên. Thiệu Hành sau đó mở tập tài liệu dày cộp, bên trong có vài cuốn sổ nhật ký và một chồng danh sách dày cộp. Những danh sách này đều là danh sách những người tham dự yến tiệc. Dựa vào giấy đệm và kiểu chữ đóng dấu, mỗi danh sách đều đại diện cho một buổi yến tiệc, và mỗi danh sách đều có tên của Thẩm Kỳ Nhiên. Nhưng, Thiệu Hành có chút nghi hoặc nhíu mày. Hắn biết người đó thực ra không mấy hứng thú với những dịp như thế này. Vậy tại sao trong 10 tháng qua, em ấy lại tham gia nhiều yến tiệc đến vậy? Mở những cuốn sổ nhật ký ra, Thiệu Hành không phát hiện điều gì bất thường, bên trong đều là những ghi chép vụn vặt hàng ngày. Nếu nói có gì kỳ lạ, thì đó là những ghi chép này không hề có cảm xúc cá nhân hóa nào. Đối phương dường như chỉ bình tĩnh và khách quan ghi lại một số việc, không có bất kỳ biểu đạt tình cảm hay ghi chép tâm trạng nào, tựa như cố tình không muốn để lại những nội dung không liên quan sẽ làm nhiễu tầm nhìn và sự chú ý. Sau khi xem xong đoạn video tại sảnh yến tiệc, kết hợp với kinh nghiệm đối đầu với chủng tộc nhiều năm của Thiệu Hành, hắn thực ra đã có một vài suy đoán về sự thật của sự kiện này. Và dựa vào những thứ Thẩm Kỳ Nhiên để lại, Thiệu Hành cũng mơ hồ đoán được đối phương đang cố gắng truyền đạt thông tin gì. Nếu đúng như mình suy nghĩ, trong 10 tháng khó khăn thăng cấp của mình, đối phương cũng đã tiến hành một trận chiến không thua kém gì sự gian khổ của mình. Nhưng mình dù sao cũng là nguyên soái đế quốc có kinh nghiệm qua trăm trận chiến, ý chí quân nhân trải qua rèn luyện ngàn lần đủ để chống đỡ hắn vượt qua bất cứ cửa ải khó khăn hay thử thách nào. Còn người đó thì sao? Em ấy chưa bao giờ tiếp xúc với mặt tối của thế giới này. 10 tháng này, một mình em ấy đã chịu đựng như thế nào? Thiệu Hành nhắm mắt lại, rất lâu sau mới trấn áp được cảm xúc đang cuộn trào trở lại. Hắn cất nhật ký và danh sách yến tiệc trở lại vào tập tài liệu, cuối cùng mở ra chiếc hộp quà trên bàn. Sở dĩ để nó lại sau cùng là vì Thiệu Hành nhận ra chiếc hộp quà này và cũng biết bên trong là thứ gì. Đó là chiếc vòng tay bạch kim mà hắn đã tặng Thẩm Kỳ Nhiên làm quà sinh nhật. Chiếc vòng tay này hắn đã đặt làm riêng từ thợ kim hoàn nổi tiếng nhất Vương Đô lúc bấy giờ, giá trị xa xỉ. Nếu người khác nhận được chiếc hộp quà này, có lẽ sẽ cho rằng chiếc vòng tay bản thân đã là phần quý giá nhất. Nhưng thực ra, thứ có giá trị và ẩn chứa bí ẩn nhất chính là đồng xu vàng khắc hình tinh bàn trên chiếc vòng tay, và bí mật này chỉ có hắn và Thẩm Kỳ Nhiên biết. Thiệu Hành trầm tư một lát, rót tinh thần lực vào đồng xu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi, chỉ trong tích tắc hắn đã thấy mình giữa biển sao bao la. Ngôi sao cuồn cuộn, vũ trụ mênh mông. Đây là không gian ảo ảnh mà Thiệu Hành đã dùng tinh thần lực mô phỏng cho Thẩm Kỳ Nhiên. Đương nhiên hắn hiểu rõ nơi này như lòng bàn tay. Hắn dùng tinh thần lực lướt qua không gian này, lập tức nhận ra điểm bất thường. Hắn đi sâu vào trong biển sao, và khi đặt chân vào một khu vực nào đó, một bóng sáng đột nhiên hiện ra trước mặt hắn. Trong quầng sáng, hình bóng quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn. Đây là một đoạn hình ảnh thực tế ảo đã được ghi lại từ trước. Cách chương.